Mojito và trà, chương 39, phiên ngoại 3, hỡi, chác 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra đánh thức Trác Trường Dương. Cậu ngọ nguậy với tay lần mò cái điện thoại di động ở trên đầu giường. Nhìn qua, 11:42 chưa? Cậu có phần tỉnh táo hơn một chút, ném điện thoại về chỗ cũ, rồi quay đầu quan sát căn phòng. Chiếc giường rộng lớn thuần một màu trắng, trên trần treo một chiếc đèn pha lê, trong phòng trải tấm thảm với hai màu xám trắng đan xen. Trên đó trải đầy quần áo được ném lộn xộn, rèm của cửa sổ kính sát đất không được kéo, ánh nắng chiếu xuống mặt sàn, nó đâm vào đôi mắt của Trác Trường Dương khiến chúng có chút đau nhức. Đây không phải phòng ngủ của cậu, đây là phòng khách sạn. Thật ra cũng không phải Trác Trường Dương chưa từng tỉnh lại tại một phòng khách sạn như thế này. Cậu phóng đãng đã thành thói. Thế nhưng chỉ ít thì trước đây cậu sẽ không bị đau thắt lưng như vậy. Ở cái nơi khó nói kia cũng sẽ không khó chịu. Sự choáng váng sau cơn say khiến đầu cậu đau đến muốn nứt ra. Trác Trường Dương ngồi dậy tựa ở đầu giường. Cau mày cố gắng nhớ lại. Hôm qua là ngày cưới của Khởi Tinh. Cậu và Khởi Tinh lớn lên cùng nhau, bởi vậy cậu làm phù rể đi lòng vòng suốt một ngày trời. Không nói đến chuyện mệt gần chết, đã thế lại còn phải cản không ít rượu, đến lúc tàn cuộc tuy trên mặt không có gì khác thường. Nhưng thực tế là cậu đã hơi say rồi, lúc ấy đầu óc cậu coi như là vẫn còn tỉnh táo. Biết bản thân không thể lái xe vì đường rất đông. Nhưng mà chờ lâu rồi vẫn không thấy tài xế lái thay đến. Cậu dứt khoát lảo đảo đi tới ven đường chuẩn bị bắt xe. Sau đó, Trác Trường Dương mới nghĩ được một nửa, thì tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại. Cậu vừa quay đầu sang, đã thấy Hứa Dật bước ra. Hắn mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, đang dùng khăn tắm lau đi hết nước trên đầu mình. Hứa Dật không thích sấy tóc. Vì làm thế sẽ để lại một kiểu đầu mà cực kỳ có tính khảo nghiệm với nhan sắc. Mỗi lần tắm rửa xong hắn chỉ tùy tiện lau qua một chút. Hắn cũng quả thật rất hợp với kiểu tóc ấy. Người cao ráo, chân dài, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đường nét ngũ quan rõ ràng tuấn lãng, có thể gọi là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc dù có là cảnh đẹp ý vui. Thì vào thời khắc này cũng không nên xuất hiện ở trong phòng khách sạn với Trác Trường Dương. Nhìn thấy Trác Trường Dương đang ngồi bất động phía đầu giường. Hứa Dật nhướng mày một cái. Nói, dậy rồi à, Trác Trường Dương nhớ ra. Tối hôm qua lúc đứng bên đường vẫy xe, cậu không bắt được cái nào. Lại chờ được Hứa Dật cũng giống như mình tan cuộc đi ra ngoài. Đối phương nồng đậm ý cười dịu dàng chào hỏi với cậu. Còn nói là hãy còn sớm, cậu có muốn cùng hắn đi uống một chén không? Trác Trường Dương cũng dỗi việc, lại không bắt được xe, thế là liền đồng ý, hai người kết bạn cùng lên bar. Quán bar không hề vắng, Hứa Dật muốn yên tĩnh nên chọn ghế dài, rồi quay đầu hỏi Trác Trường Dương uống gì, cậu chỉ đáp gì cũng được. Hứa Dật gật gật đầu, hắn liền gọi một chai Hennessy Paradis. Một, đều cùng trong vòng bạn bè, lại cùng là dạng thích chơi bời. Trước đây Trác Trường Dương cũng từng nghe nói về Hứa Dật. Nhưng đến tận khoảng thời gian này khi Khởi Tinh kết hôn cùng với Thịch Thịch Niên thì rốt cuộc mới gọi là quen biết. Bọn họ uống được hết nửa chai rượu, đầu óc của Trác Trường Dương đã bắt đầu lơ lửng. Cậu nhìn Hứa Dật ở trước mặt, rồi trong đầu lại đột nhiên xông ra một câu. Tôi phát hiện thấy anh rất đẹp trai đấy. Cậu nói xong liền cảm thấy lời này của mình như có ý đùa bỡn người ta vậy. Nhưng Hứa Dật dường như không bị giật mình, trái lại còn để lộ ra một nụ cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hắn nói, tôi phát hiện ra cậu rất quyến rũ, có lẽ là hôm qua nồng độ của Hennessy Paradis quá cao. Cồn làm con người ta trì độn, hoặc có thể mỹ sắc trước mặt mê hoặc lòng người. Tối hôm qua vậy mà Trác Trường Dương lại tạm thời quên mất Hứa Dật là alpha. Rồi ngoan ngoãn theo người ta vào khách sạn, đến tận lúc lên giường, lửa dục vọng cháy lan cả đồng cỏ. Lúc này đã muộn, Trác Trường Dương rất say rồi, nên dứt khoát ở mờ làm tới luôn. gốc leo gen ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản, theo Mùi Văn Tiêu, sau đó đã bị tên kia đệt, Hứa Rất thấy Trác Trường Dương cau mày. Hắn ném cái khăn bông trên tay lên ghế sofa, bước tới bên giường cúi đầu xuống nhìn đối phương, hỏi, đau đầu à, hắn đột nhiên ghé sát vào như thế. Lại còn muốn giơ tay lên sờ trán Trác Trường Dương, khiến cậu bị bất ngờ mà giật mình, hơi né người về phía sau, cao giọng nói, anh làm cái gì thế hả, phản ứng lớn như vậy sao? Hứa Rất thu tay lại, chẳng hề để ý mà cười, ngủ với nhau cũng đã ngủ rồi. Trác Trường Dương bị hắn nói đến nghẹn họng, nhịn lấy cơn tức mà định đứng dậy đi lấy quần áo của mình. Nhưng vén chăn được tới một nửa thì dừng lại, cậu chẳng mặc cái gì cả. Nhất thời Trác Trường Dương tiến thoái lưỡng nan, dương mắt nhìn Hứa Giật, hắn tựa như không biết cậu muốn làm gì, cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trác Trường Dương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói, tôi phải mặc lại quần áo, ý của cậu chính là để Hứa Rất lánh đi chỗ khác. Ai ngờ tên Hứa Rất ấy chỉ à một tiếng, rồi khom lưng nhặt lại quần áo đưa sang cho Trác Trường Dương. Trác Trường Dương cắn răng, dồn sức giật lấy, vén chăn lên bắt đầu mặc lại đồ, ngủ thì cũng ngủ rồi, còn sợ với xấu hổ cái quái gì. Đệt, tuy rằng nghĩ như thế, nhưng bị người khác nhìn khi đang mặc quần áo thì vành tai của Trác Trường Dương cũng không thể tránh khỏi việc đỏ ửng lên. Cậu nhanh chóng mặc quần lót và quần dài vào, sau đó mới mặc áo sơ mi, trước đây cũng không có mất tự nhiên thế này. Lẽ nào do giờ mình là cái đứa bị đè à? Trác Trường Dương một bên nghĩ linh tinh một bên mặc quần áo. Bởi vì hôm qua là tiệc cưới nên cậu mặc âu phục. Lúc cài khuy áo sơ mi thì vừa phiền phức vừa rườm rà. Ánh mắt của Hứa Rất vẫn luôn dừng trên người cậu. Trác Trường Dương vừa cúi đầu cài khuy, vừa nhịn không được mà dùng khóe mắt liếc người trước mặt. Chờ vất vả mãi mới cài được xong, cậu cuối cùng thở phào, xoay người đi giày, so với Trác Trường Dương đang căng thẳng, thì Hứa Rất ngược lại rất an nhàn. Hắn tìm đôi giày Trác Trường Dương tháo để bên cạnh giường. Còn nhắc nhở, không tắm rửa gì à? Trác Trường Dương hít sâu một hơi, vội vàng đi giày vào, tôi về nhà tắm. Hứa Rất gật đầu, rồi lại nhìn theo Trác Trường Dương đi thẳng một đường ra tới huyền quan. Đột nhiên hắn nói, khóa kéo kia, mới đầu Trác Trường Dương còn không phản ứng kịp, hỏi ngược lại, gì cơ? Nói rồi cậu bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở đâu. Liền cúi đầu nhìn xuống quần mình, cái đệt, mặt của Trác Trường Dương có hơi đỏ lên, cậu lập tức kéo khóa quần lên, nhưng cái khóa này cứ như có tà môn vậy, vừa mới động vào một chút thôi đã kẹt lại ở chỗ cũ. Trác Trường Dương sống chết kéo nó cũng không lên, đậu mà nó chứ. Quá mất mặt, Trác Trường Dương xấu hổ muốn chết, mồ hôi cũng sắp túa ra tới nơi, miệt mài đấu tranh với cái khóa quần. Vào khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy Hứa Rất bật cười thành tiếng. Trác Trường Dương vốn đã vừa thẹn vừa giận, tiếng cười ấy giống như một đốm lửa, lập tức nhóm lên lửa giận trong lòng Trác Trường Dương. Cậu bỗng ngẩng đầu lên, cười cái, lời còn chưa dứt, Hứa Rất đã nhanh chân bước tới. Hắn cao hơn nửa cái đầu so với Trác Trường Dương, lúc bước đến mang lại cảm giác áp bức 10 phần. Trác Trường Dương vô thức lùi lại, chạm tới cánh cửa sau lưng. Anh làm, suỵt, Hứa Rất cười cười, tay lần xuống phía dưới hông của Trác Trường Dương. Trác Trường Dương đang dính sát vào cái cửa không dám cử động. Cậu cúi đầu nhìn Hứa Rất đưa tay ra nhẹ nhàng giúp mình kéo cái khóa đang bị kẹt. Chậm rãi mà kéo thẳng lên. Tiếng kéo khóa không lớn, nhưng ở trong căn phòng đang yên tĩnh thì có vẻ như cực kỳ vang, còn kéo dài. Hai người dính lấy nhau ở khoảng cách rất gần, tư thế lại ái muội. Động tác của Hứa Rất cực kỳ chậm, tin tức tấu của hắn là hương thuốc lá, nhưng cũng không gay mũi. Là mùi hương có vẻ hơi cay cay lại khô ráo. Nó nhàn nhạt vờn xung quanh Trác Trường Dương. Trác Trường Dương cúi đầu. Bờ môi suýt chút nữa là sượt qua chóp mũi của Hứa Rất. Cả người cậu cứng ngắc, cảm giác như nửa người mình đã tê dần dần, từ mang tai cho tới cả mặt của Trác Trường Dương đều giống như bị lửa đốt. Hứa Dật kéo xong cái khóa, lại giúp Trác Trừng Dương sửa sang lại bên hông quần. Rồi hắn ngẩng đầu lên khẽ cười một cái với cậu. Được rồi, lúc hắn cười rộ lên sẽ hơi lộ ra răng nanh, đôi mắt khẽ híp lại, giống như một con sói vậy. Trác Trừng Dương chạy trối chết. Hết phiên ngoại 3, tác giả có lời muốn nói. PS, về việc Beta có ngửi được mùi hương tin tức tố hay không? Sau khi tìm hiểu rất lâu thì mỗi người có một ý kiến. Thế nhưng tôi rất thích thiết lập tin tức tố, cho nên đã âm thầm để là người thấy được. Nhưng mà có một số bình luận cũng nói Beta thì không cần vòng cổ ức chế tin tức tốt. Cái này thì hình như đúng. Đó là vì sao đã đổi lại. 1. Hennessy Paradis, cách chương.